Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 568, chương 568. Ta muốn đập đầu chết tại cái này cà phê thạch rau câu bên trên. Làm yêu nghiệt cấp độ nhà khoa học. Saiki Kusuke mặc dù tính tình để cho người ta thật không tốt liên hệ, nhưng là lấy lợi ích vì đầu mối then chốt. Nhưng cũng là có không ít người mạch, mặc dù dáng vẻ như vậy người đều chỉ là bởi vì lợi ích tụ tập tại bên cạnh hắn. Không có một tia tình cảm có thể nói. Bất quá, tại trên buôn bán một bên, bản thân chính là không cần tình cảm gì. Chỉ cần có lợi ích như vậy đủ rồi. Bởi vậy mặc dù chỉ là đứng dậy không đến bao lâu, nhưng là nghiên cứu khoa học sân bãi, công ty, ngay cả là phòng thí nghiệm cũng đã qua loa kiến tạo tốt rồi. Nhiều nhất tại có tầm một tháng thời gian, Saiki Kusuke công ty liền sẽ triệt để đứng ra cùng Aki Tomoya bọn hắn tiến hành lôi đài chiến. Độc quyền phương diện, một ít vượt mức quy định khoa học kỹ thuật trên cơ bản là đều không tồn tại cái gọi là độc quyền. Dù sao độc quyền thời hạn có hiệu lực dài nhất vì 20 năm. Còn cần đem có quan hệ tài liệu cặn kẽ nộp lên. Nhưng là lúc này anh hùng hiệp hội hai hạng kỹ thuật nói thật ra, đừng nói 20 năm, lấy trước mắt khoa học kỹ thuật phát triển, muốn đuổi theo 50 năm đều không nhất định có thể đột phá. Cho dù là Saiki Kusuke từ trong bị hấp thu tới một ít kỹ thuật, nhưng là so sánh tại Makise Kurisu chính bản kỹ thuật cũng là kém một hai phần ý tứ. Mà cái này một hai phần mặc dù không thể nói là cách biệt một trời, nhưng lại cũng là rất khó có thể công phá. Đương nhiên, cho dù là bộ dạng này, đối với anh hùng hiệp hội trùng kích cũng là rất mạnh. Dù sao từ độc nhất vô nhị lũng đoạn, biến thành lưỡng cường tranh chấp. Cũng bởi vì khoa học kỹ thuật đột nhiên lên cao địa vị cùng đối với công ty trùng kích vẫn là rất lớn, Kusuke thật đúng là có thể dày vò a. Tại Kurisu thúc giục phía dưới, Aki Tomoya một bên vặn eo bẻ cổ vừa đi theo nàng hướng phía trong công ty đi đến. Đúng vậy a, không nghĩ tới hắn làm cho như thế oanh oanh liệt liệt, nhiệt nhiệt nháo nháo. Aki Tomoya nguyên bản cho rằng Saiki Kusuke phản kích sẽ đến hơi trễ một ít đâu, sớm nhất cũng muốn đợi đến năm sau. Không nghĩ tới, hắn tại cái bàn còn không có lập nên thời điểm cũng đã đem toàn bộ sự tình làm cho oanh oanh liệt liệt, sốt ruột một điểm a. Nếu như phòng thí nghiệm kiến tạo tốt rồi, sau đó lấy ra sản phẩm còn tốt một ít, nhưng là hiện tại lời nói, không phải tăng thêm bêu danh sao? Đối với hắn loại hành vi này, Makihei Kurisu có chút không lớn lý giải, liền trước mắt mà nói, Saiki Kusuke thanh danh cũng không tốt, dù sao mới vừa từ anh hùng hiệp hội trong phòng thí nghiệm trốn đi, liền lấy ra hiệp hội phòng thí nghiệm hai đại nắm đấm sản phẩm. Hạng thứ hai còn có thể nói là hắn có ở trong đó từng góp sức. Nhưng là hạng thứ nhất tại phát minh thời điểm, hắn còn không có tiến vào công ty đâu. Tại tăng thêm trong hiệp hội một ít tư liệu chảy ra, liên quan tới Aki Tomoya đối với hắn đãi ngộ thả ra. Không nói tại nghiên cứu khoa học giới, chính là tại cái khác địa phương thanh danh của hắn cũng không được khá lắm. Đương nhiên, những thứ này cũng không phải là Aki Tomoya chỗ thủ ý. Dù sao với hắn mà nói, lần này Saiki Kusuke mặc kệ là thắng nổi chính mình vẫn thua cho mình đều không có cái gì quá không được, bởi vì hai hạng thành quả nghiên cứu đối ngoại hiện ra thành quả là anh hùng hiệp hội phòng thí nghiệm dẫn đầu lấy ra thành quả lao động. Bởi vậy cho dù là ngày sau kiếm tiền phương diện sẽ phải chịu một ít ảnh hưởng, hay là ảnh hưởng rất lớn, nhưng là tại thụ tước phương diện, Saiki Kusuke là không thể nào tranh đến quá Aki Tomoya cùng Makise Kurisu bọn hắn. Chỉ cần nơi này không bị ảnh hưởng, cái khác Aki Tomoya cũng liền không phải rất để ý. Đương nhiên, Aki Tomoya không thèm để ý, cũng không đại biểu những người khác không thèm để ý. Chí ít anh hùng hiệp hội phòng thí nghiệm tại thời gian dài phát triển phía dưới đã sớm không còn là chỉ có mấy người tiểu thực nghiệm thất, mà là có cường đại nghiên cứu khoa học năng lực cự hình phòng thí nghiệm. Tại dưới cờ không chỉ là có hơn 200 tên nghiên cứu khoa học người làm việc, càng là có lấy Amethyst ngưng tụ ra lỏng lẻo đồng minh. Mặc dù cái này đồng minh trước mắt mà nói cũng không có cái gì cái gọi là giao tình, nhưng là cho dù là vẻn vẹn lấy lợi ích tới nói, bọn hắn cũng không cho phép Saiki Kusuke công ty bồng bột phát triển. Vì thu hoạch lợi ích lớn hơn nữa, bọn hắn thế nhưng là bỏ ra rất lớn lợi ích mới từ anh hùng hiệp hội trong phòng thí nghiệm thu được một ít quyền đại lý. Lúc này Saiki Kusuke khoa học kỹ thuật công ty hoành không xuất thế, chẳng những mang ý nghĩa người cạnh tranh đại quy mô xuất hiện, để bọn hắn lợi ích chịu ảnh hưởng. Tại lợi ích điều động phía dưới, đối với Saiki Kusuke hành vi, bọn hắn liền bắt đầu phản công. Aki Tomoya có thể không thèm để ý, nhưng là bọn hắn không thể không để ý. Đương nhiên, Saiki Kusuke phía sau thế lực cũng không phải ăn chay. Bất quá cho dù là có bọn hắn ủng hộ, nhưng là Saiki Kusuke bản thân một ít điểm đen cũng là không có cách nào thanh tẩy. Cho nên liền dư luận tới nói, đại thế tại anh hùng hiệp hội nơi này, đối với Kusuke tới nói, hắn mới sẽ không để ý con khỉ nhục mạ cái gì đâu. Cho dù là thanh thế lại to lớn, hắn cũng sẽ không để ý cái gì. Dù sao bản thân hắn mục đích đã đạt đến một điểm, nóng này là ủng hộ hắn người. Saiki Kusuke mục đích từ trước đến nay đều không phải là cái gọi là đánh bại anh hùng hiệp hội, mà là muốn bức bách Aki Tomoya hướng hắn thỏa hiệp mà thôi. Trước mắt mắng chiến cùng dư luận, mặc dù Aki Tomoya, Makise Kurisu cùng Saiki Kusuke đều tại vòng xoáy trung tâm, nhưng là trên bản chất ba người đối với cái này đều là không để ý lắm. Chỉ là sau lưng chỗ đại biểu tập đoàn lợi ích va chạm mà thôi. Kusuke hắn đương nhiên là không thèm để ý. Bất quá Kurumi Aji cùng Kuniharu thúc thúc thế nhưng là rất để ý đâu. Nói đến chỗ này, Makise Kurisu nhịn không được bật cười. Ta đem điểm này sơ sót, bọn hắn không có chịu ảnh hưởng gì đi. Dù nói thế nào, Saiki Kusuke cũng là con của bọn hắn. Bộ dạng này tại dư luận bên trên chiếm cứ lấy hạ phong, trong bọn họ tâm đoán chừng cũng biết vô cùng dày vò. Yên tâm đi, đã giải thích cùng xử lý gần đủ rồi. Nguyên bản Kurumi Aji còn nghĩ thuyết phục Kusuke trở về đâu. Kuniharu thúc thúc cũng kêu thảm thật xin lỗi lão bản ngươi vun trồng, muốn lấy cái chết làm rõ ý chí đâu. Nói đến chỗ này, Aki Tomoya cũng không khỏi bật cười. Kuniharu thúc thúc, như vậy sợ đau. Làm sao có thể lấy cái chết làm rõ ý chí? Lúc ấy ta đi bái phỏng thời điểm, Kuniharu thúc thúc đang suy nghĩ biện pháp đụng chết tại cà phê thạch rau câu bên trên, sau đó bị Saiki đồng học ác độc mà trừng trị một trận, liền trung thực xuống dưới. Nguyên bản Saiki Kuniharu là muốn đụng chết tại đậu hũ bên trên làm rõ ý chí. Bất quá Saiki Kusuo lấy ra đậu hũ thật sự là quá lớn, cao 2 mét, rộng 3-4 mét, nếu là đụng vào, có nhiều nhỏ xác suất bị ngạt chết. Vì phòng ngừa cái này xác suất nhỏ thời gian phát sinh, hắn lâm thời quyết định muốn đập đầu chết tại cà phê thạch rau câu bên trên. Không phải đặc chế cà phê thạch rau câu, mà là Saiki Kusuo bình thường ăn cái chủng loại kia lớn nhỏ cà phê thạch rau câu. Ở một bên nguyên bản xem trò vui Saiki Nam là trong nháy mắt viện trợ hắn đâm vào đậu hũ bên trên. Sau đó bởi vậy Saiki Kuniharu xin nghỉ 3 ngày, đang ở nhà bên trong dưỡng bệnh, nhưng thật ra là lười biếng. Thật đúng là phù hợp Kuniharu thúc thúc tính cách a. Cái kia cuối cùng các ngươi là thế nào đem sự tình giải thích rõ ràng. Mặc dù sự tình ra có nguyên nhân, cũng không phải lỗi của hắn, nhưng là Aki Tomoya vẫn là muốn đem sự tình nói rõ ràng. Không ảnh hưởng mọi người ở giữa tình cảm, chỉ là nói đơn giản câu là Kusuke cùng Saiki đồng học tranh chấp. Bọn hắn liền tiếp nhận giải thích, sau đó biểu thị hoàn toàn không thèm để ý bên trên sự tình. Từ nhỏ đến lớn giữa bọn hắn đấu tranh, quả thực là nhiều lắm. Lúc đầu thời điểm vẫn chỉ là phổ thông trò chơi, nhưng là phát triển đều phía sau. Súng laser tương lai vũ khí gì gì đó đều xuất hiện. Lần này thanh thế mặc dù lớn điểm, nhưng là bọn hắn đã thành thói quen. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.